Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 601, chương 617, Mega. Siêu cấp Swampert vs màu đỏ tươi Gyarados, 4600, target bằng, gạch dưới blank, dấu lớn từ dương ngự Pokebo trong cũng sớm đã không thể chờ đợi được muốn xuất ra. Đánh Pokemon đối chiến cá ướp muối vương, bức bách tại đối chiến quy tắc trói buộc, không thể không tại Pokebo trong ở lại đó. Lúc này, cá ướp muối vương rốt cục tới có thể từ Pokebo trong tránh thoát. Vô thượng lửa giận, vô thượng khí thế, phảng phất dương ngự mở ra không phải là Pokebo, mà là mở ra một cái Pandora Box. Xẹt xẹt xẹt tạch. Cá ướp muối vương xanh thảm sắc thân hình, ở nơi này ấm áp Sunny Day trong hoàn cảnh, nhiễm lên một vòng cực hạn Scarlet. Tại đây một mảnh đối với chiến trường chính là chi, chảy qua Milotic máu tươi, có Regirock kinh thế giáp Cannon, còn có Slowpoke tại cuối cùng tuyệt cảnh hạ phản kích. Cá ướp muối vương lửa giận, đã không cần bất kỳ tâm tình điều động. Ta chính là lực lượng hóa thân. Giống, đinh tài nhức óc gào to. Tại đây sân bãi chi, như dẫn phát ớt quếch địa vang lên. Thậm chí tại dương ngự trong thoáng chốc, cảm giác nhãn tiền thế giới cũng bắt đầu sụp đổ. Cá ướp muối vương chi nộ, chỉ cần là từ Pokebo gọi xuất, giống như ma long đến thế gian. Đây là cái gì? Nãi nãi, cá ướp muối vương hắn hắn hắn hắn. Hắn thân hình như thế nào vẫn còn ở trường? Trên người như thế nào thay đổi đỏ? Đây không phải cùng Milotic. Vương Ngữ Thiên sớm đã nghẹn họng nhìn chân chối, thắt đồng dạng đầu lưỡi, đâu còn có thể lánh tính phân tích. Quan trọng hơn là, cái đó và Vương Ngữ Thiên chi mấy lần trước đã từng gặp cá ướp muối vương, đều không đồng nhất a. Màu đỏ tươi vẻ giống vậy mặt nhật hàng lâm, tình cảnh tăng thêm sự kinh khủng. Dương ngự vương bài Pokemon, không nghĩ tới hiện tại đã có thể thông qua tự chủ khống chế lửa giận tới tiếp xúc đến thế giới Pokemon siêu phàm chi lực. Lâm nãy nãy đã không biết hẳn là tới như thế nào đánh giá Dương ngự. Có lẽ Vương Ngữ Thiên lúc trước nói cái từ kia nhi thật sự là 10 phần hợp với tình hình. Nãi nãi, đây là vượt qua vượt qua vượt qua. Siêu tiến hóa, vâng, cũng không phải. Gyarados nếu như siêu tiến hóa, sẽ cải biến chính mình Pokemon thuộc tính. Từ nước cùng phi hành cải biến vì nước cùng ác. Cùng Pokemon liên minh ghi lại lợi dụng MEGA thạch tiến hành siêu tiến hóa cũng không đồng nhất. Thế nhưng, ta đã từng lấy vì Lâm nãi nãi bữa bữa. Đình chỉ muốn nói tiếp sau, lập tức buồn vô cớ thở dài, có lẽ là mặt khác một cái siêu tiến hóa đại môn a. Vương Ngữ Thiên im lặng. Cao như vậy sâu chủ đề, nàng cái gì cũng không biết, bản thân bây giờ còn là một cái vừa bước vào cấp tinh anh huấn luyện ra môn hạm không bao lâu tiểu. Manh tân, nảy sinh tân nhìn lên đại lão, lạnh run. Vậy tiểu phương A-di có phải hay không muốn thua? Đứa nhỏ ngốc, người đem người tiểu phương A-di Swampert nghĩ qua đơn giản. Sigma, D, sổ dọc sổ dọc sổ dọc. Sigma, D, sổ dọc sổ dọc sổ dọc. Lão đại, mau nhìn, nó vẫn còn ở biến lớn. Thật đáng sợ, ta Amber má ơi, đây cũng quá đại a. Bạch Vũ Đường mí mắt điên cuồng nhảy lên. Đúng vậy a. Này có dài bao nhiêu? Cảm giác có phải hay không cũng phải có 20 mét. Thật đáng sợ. Điều này cùng ta Sidra so với. Ta cũng quá ngắn. Lang Ôn Hành trong đầu điên cuồng não bổ lấy một cái hình ảnh. Muốn là mình Sidra lên sân khấu cùng trước mắt này một đầu bảo tẩu trạng thái hạ khổng lồ Gyarados. So với, hình ảnh thật đẹp, căn bản không có cách nào khác nhìn a. Cá ướp muối vương thân hình khổng lồ, vẫn tại liên tiếp kéo lên, trên lưng từng mảnh xanh thảm sắc long lân. Tại bị màu đỏ tươi vẻ nhuộm dần trong nháy mắt, phảng phất đều vang lên, xẹt xẹt xẹt ca, long lân sinh trưởng thanh âm. Cá ướp muối vương cực hạn lửa giận, đem tràn đầy sinh mệnh lực điểm lên sôi trào. Đường cá ướp muối vương toàn thân đều sa vào đến màu đỏ tươi vẻ hồng liên trạng thái, như vậy nở rộ, màu đỏ tươi Gyarados, hàng lâm, quả nhiên tới. Phương Liên quán chủ từng tại hệ Uster đạo quán trông thấy qua dương ngự khổng lồ Gyarados tiến nhập qua trạng thái, một lần là cùng Lâm lão sư điêu gong tiểu bạch đối chiến, lửa giận chấn vỡ cực hàn băng phong. Lần này cùng một lần tình huống hoàn toàn bất đồng, hiện tại cá ướp muối vương thực lực đã đạt tới đạo quán cấp tiếp cận đỉnh phong, trưởng khống lửa giận không được cần bị thương đau đớn tới thúc hóa sinh sôi thân hình bên trong hừng hực lửa giận. Lực lượng bản thân cũng không đáng sợ. Đáng sợ là nó chủ nhân. Đối mặt màu đỏ tươi Gyarados xuất hiện, Phương Liên quán chủ chẳng những không có cảm thấy bất kỳ kinh ngạc tâm, thậm chí đã làm tốt chuẩn bị. Chỉ là chính mình một tiểu sư đệ, thực là yêu nghiệt a. Nhưng chính mình một hệ Uster đạo quán quán chủ cũng không phải che, không nghĩ tới tiếp nhận nhanh 10 năm hệ Uster đạo quán quán chủ, đoạn thời gian trước xuông pớt hơn nửa năm đặc huấn hội cùng mình tiểu sư đệ đạo quán cuộc chiến nơi này lần đầu tiên bày ra, thật sự là nói không nên lời duyên phận a. Phương Liên quán chủ khe khẽ thở dài, lập tức ánh mắt trong chớp mắt ngưng tụ. Nàng dự liệu được dương ngự hội đang slowpoke mất đi sức chiến đấu hiệp này gọi xuất cá ướp muối vương, cho nên nàng này một cái swampert chính là vì nghênh tiếp dương ngự vương bài chuẩn bị. Đây cũng là Phương Liên quán chủ trở thành hệ Uster đạo quán quán chủ đem gần 10 năm, cũng là gần nhất không lâu sau nắm giữ tới tay át chủ bài. Kỳ thật hẳn là trước hết để cho Polio hoàng thượng trận, thế nhưng là không có cách nào, nếu để cho Polio hoàng tới đối mặt dương ngự này một đầu màu đỏ tươi Gyarados, trừ đem Sunny Day cải biến vì mưa xuống, còn lại chính là cho không. Phương Liên quán chủ trong đầu ý nghĩ lóe lên rồi biến mất. Pokemon đối chiến, tình huống bản thân chính là không thể biết trước, có một số việc chỉ có đánh mới biết được. Quan trọng hơn là nàng đối với dương ngự rõ ràng ít lại càng ít. Phương Liên quán chủ từ trên người mình đem đạo quán quán chủ huy chương tháo xuống, đồng thời nhắm ngay chính mình sân bãi chi xuông pớt. Liền tại mai huy chương nội bộ, hai khối loáng thoáng cấu thành như âm dương ngư đồng dạng nhưng lại có bảy màu nhan sắc tảng đá, lúc này rồi đột nhiên khiến cho mãnh liệt lực lượng cộng minh xuông pớt MEVA tiến hóa. Phương Liên quán chủ thanh âm vang hữu lực, đối mặt với màu đỏ tươi Gyarados đồng dạng phát ra kinh người thanh âm. Bảy màu chùm sáng từ Phương Liên đạo quán quán chủ huy chương thần bí thắp sáng, một cỗ bất khả tư nghị siêu tiến hóa chi lực tại MEVA thạch cùng chìa khóa thạch cộng minh chi, lúc này tại Swampert trên người phát sinh thần kỳ biến hóa. Swampert giống như là cá ướp muối vương xuất hiện thì như vậy, thân hình bắt đầu chậm rãi bành trướng, vô luận là tứ chi còn là thân hình phần lưng, trong chớp mắt ngưng tụ sinh trưởng lên kinh khủng cơ bắp lực lượng. Toàn thân tràn đầy một cỗ cùng màu đỏ tươi Gyarados đồng dạng bạo lực tàn sát bừa bãi kinh khủng khí tức. WTF, lần này đến phiên dương ngự nơi này cảm thấy chấn kinh, dấu lớn hệ Uster đạo quán quán chủ Phương Liên chân chính át chủ bài Swampert MEGA tiến hóa siêu cấp Swampert, này cái này sao có thể đâu này. Không phải hệ Uster đạo quán quán chủ Swampert tại gần nhất mấy lần đạo quán cuộc chiến trong đều không vào sân, ngoạn tào. Ngô Hữu Tiễn trong đầu tinh quang lóe lên, trong nháy mắt cảm giác tình huống có chút không đúng. Hắn tại chỉnh lý mấy năm gần đây hệ Uster đạo quán cuộc chiến tư liệu thời điểm. Mỗi một hồi quyết đấu, trước bất luận người khiêu chiến Pokemon, hệ Uster đạo quán phương liên quán chủ Pokemon tư liệu đều là công khai. Hắn liền là thông qua cái này, tìm đến phương quán chủ Pokemon đội hình quy luật. Kia, Swampert chính là một cái cũng không thường dùng Pokemon. Đặc biệt là gần một năm đạo quán cuộc chiến trong, Swampert cùng Gawak tham chiến số lần là ít nhất. Gawak tình huống có thể lý giải, bởi vì có thể thi triển Hyper Beam, cho nên cần một đoạn thời gian dài khôi phục cùng điều chỉnh. Kia Swampert lại giải thích thế nào đâu này? Ngô Hữu Tiễn vỗ đầu mình, hắn và Dương Ngự cũng sẽ tập một đoạn thời gian tiến hành Pokemon đặc huấn. Đạo quán quán chủ cũng sẽ không sao. Đạo quán cấp cũng không phải huấn luyện ra chi lộ điểm kết thúc, cũng không phải Pokemon thực lực điểm kết thúc. Đạo quán phía trên còn có Thiên Vương, không cần nhiều lời. Swampert tất nhiên là tiến hành thời gian dài đặc huấn. Ngô Hữu Tiễn mình cũng có tương đồng tự mình kinh lịch. Sizer có thể không chính là như vậy. Tuy thực lực có chỗ đề thăng, ngược lại là đến đằng sau cũng sẽ có trở ngại thực lực đề thăng bình cảnh. Sẽ không hiện tại tất cả đạo quán quán chủ đều có thể siêu tiến hóa Pokemon a. Ngô Hữu Tiễn nội tâm không khỏi nhút nhát. Này đặc biệt sao vẫn đánh cho trùy đạo quán? Đánh như thế nào? Cầm đầu đánh. Ngô Tiểu Hữu, không cần khẩn trương như vậy. Trong nước Pokemon Mega Stone vẫn phi thường khan hiếm, cũng không phải mỗi một vị đạo quán quán chủ đều có. Chỉ có thể nói, có chút thời điểm, muốn đạt được xứng đôi chính mình Pokemon MEGA tiến hóa MEGA thạch, thuần túy chính là vận khí. Lâm nãi nãi vui cười a địa đề điểm vài câu. Hơn nữa, chờ thêm một đoạn thời gian, này một cái Swampert thực lực đề thăng chí thiên vương cấp về sau, liền sẽ không tại đạo quán cuộc chiến trong xuất hiện. Lão đại mau nhìn, quán chủ Swampert, là siêu tiến hóa, Bạch Vũ Đường trong chớp mắt hóa thân thành phương liên quán chủ tiểu mê muội. Vốn cho rằng, phi, quán chủ nhất định sẽ thắng. Ta liền biết. Cấp tinh anh cấp cao nhất huấn luyện gia lang ôn hành đồng dạng hưng phấn vô cùng. Hắn tuy không biết đoạn thời gian trước quán chủ Swampert đi nơi nào, thế nhưng nhất định là đi đặc huấn. Càn khôn nghe sách mạng lưới hiện tại, lang ôn giá thị trường tự thậm chí so với Bạch Vũ Đường còn muốn kích động. Khí huyết tăng lên, sắc mặt như cây ớt đỏ đồng dạng. Quán chủ cố gắng lên. Sigma, Bạch Vũ Đường, Cam, Dương Ngự tả hữu mí mắt vẫn luôn đang điên cuồng nhảy lên. Tựa như lúc trước hắn cho phương liên quán chủ hai cái cự đại, kinh hỉ, đồng dạng. Hiện tại, đến phiên Dương Ngự thu được phương liên quán chủ, kinh hỉ. Chuẩn thiên vương cấp Swampert, MEGA tiến hóa. Có được thiên vương cấp thực lực siêu cấp Swampert, Dương Ngự có nghĩ qua. Phương liên quán chủ sẽ có một cái tiếp cận thiên vương cấp thực lực chuẩn thiên vương cấp hệ Uster Pokemon, thế nhưng là hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Phương liên quán chủ trên người đạo quán quán chủ huy chương thu thập có thể cho Swampert siêu tiến hóa Swampert MEGA thạch cùng siêu tiến hóa chìa khóa. Thạch, kia một cái toàn thân cơ bắp vô cùng phát đạt siêu cấp Swampert. Trận địa sẵn sàng đón quân địch, trên người cơ bắp mỗi một lần ba động, cũng phảng phất thả ra một loại kinh khủng sức bật. Swampert kia một đôi cuồng thị hai mắt, đã toát ra mãnh liệt chiến ý. Cá ướp muối vương từ trước mắt siêu cấp Swampert trên người ngửi được một cỗ nguy hiểm khí tức. Thế nhưng, này một cỗ hơi thở không những không thể làm hắn lùi bước, ngược lại càng năng điểm đốt trên thân thể vô tận lửa giận. Giống a, sân bãi chi, thiên không như ma long đến thế gian màu đỏ tươi Gyarados. Hướng phía vậy có lấy kinh khủng cự lực thâm lam Swampert hung hăng trùng kích mà đi. Swampert sau lưng cơ bắp trong chớp mắt khua lên, hai chân trong chớp mắt bộc phát ra động lực, đồng dạng hướng phía thiên không có đạo màu đỏ tươi cự ảnh. Hung hăng trùng kích mà đi. Hỏa tinh, đụng địa cầu, cho ta hướng. Dương Ngự trong mắt đồng dạng nhiễm lên vô tận điên cuồng. Tại cái này vô cùng cuồng bạo mà lại nóng bỏng tình cảnh, chỉ có chân chính bệnh tâm thần điên cuồng, tài năng phối hợp như vậy Pokemon đối chiến. Chỉ huy, không có cái gì chỉ huy. Công kích, chính là tốt nhất chỉ huy. Siêu cấp Swampert, cho ta hung hăng địa đánh. Phương Liên quán chủ cũng đồng dạng đã thượng cấp. Nàng một trận chiến này lựa chọn để cho Swampert lên sân khấu. Muốn chính là lấy bạo chế bạo. Màu đỏ tươi Gyarados vẫn lấy làm ngạo cường lực Thunderbolt. Đối với nước cùng địa song hệ siêu cấp Swampert không có bất kỳ hiệu quả. Như vậy, còn cần e ngại cái gì? Chẳng lẽ lại màu đỏ tươi Gyarados còn có thể sử dụng ra hệ Grass chiêu thức hay sao? Hiện tại, Sunny Day hiệu quả không có Slowpoke siêu năng lực duy trì. Đã dần dần bắt đầu suy yếu. Chỉ tiếc khuyết thiếu mưa xuống hoàn cảnh. Bằng không lấy Swampert du dương tự nhiên đặc tính, tốc độ gấp bội, thực lực hội càng thêm mạnh mẽ. Pokemon đối chiến vốn là khó có thể dự liệu, ngoài ý muốn nổi lên tình huống vô cùng bình thường. Không có nhiều như vậy có thể đáng tiếc địa phương, chỉ có một mực nắm chặt hiện tại. Đêm này hồi năm hiệp Pokemon đối chiến đem hết toàn lực địa đánh bại đối thủ, mới thật sự là muốn làm sự tình. Oanh, cá ướp muối Vương Long góc, hung hăng địa chống đối tại siêu cấp Swampert đầu bộ. Hai cái Pokemon hai bên ánh mắt chi, đều có được vô cùng đáng sợ ánh mắt. Trận này Pokemon đối chiến, thề phải đem đối thủ hung hăng đánh bại. Tất cả đối với chiến trường chính là hơi bị một hãm. Siêu cấp Swampert dưới thân, trong chớp mắt xuất hiện một cái hố lớn. Tất cả thủy trì trong sân còn thừa nước, trong nháy mắt này toàn bộ chảy khô. Thế nhưng, siêu cấp Swampert vô cùng to lớn hai tay, trong chớp mắt nổ lên cơ bắp, hai tay trọn vẹn lại tăng nhiều nghiêm chỉnh vòng. Tại đây một cỗ cơ bắp lực lượng kinh khủng gia trì, đem thiên không như sao hỏa đụng phải trái đất trùng kích màu đỏ tươi Gyarados hung hăng điện nâng. Một kích này, siêu cấp Swampert trông đỡ đỡ được. Giống hô, siêu cấp Swampert gắt gao cắn răng. Hai tay căng ra gắt gao níu lại cá ướp muối Vương thân hình đồng thời. Uốn lượn hạ xuống hai chân. Từng điểm địa đứng thẳng lên. Một cổ kinh khủng không so bỉ lực lượng. Trực tiếp đem hồng liên trạng thái hạ dài đến 17-18 mét màu đỏ tươi Gyarados. Hung hăng hướng dưới mặt đất toàn lực hất lên. Oanh, màu đỏ tươi Gyarados kia tráng kiện vô cùng thân hình. Tại đây một cỗ bạo phát cự lực vung kích. Tại hệ Uster đạo quán cuộc chiến thủy trì sân bãi trên mặt đất, đập ra một cái dài đến 17-18 mét hố. Xẹt xẹt xẹt ta, Dương Ngự cùng Phương Liên quán chủ dưới chân cảm giác được một cỗ mãnh liệt sóng địa chấn động. Ngay tại trên khán đài treo trên bầu trời lão Alakazam sau lưng năm chuôi siêu năng cái thìa lập tức thắp sáng, siêu năng chi lực, trong chớp mắt xuất thủ. Earthquake chấn cảm, hoàn toàn địa khống chế tại hệ Uster đạo quán bên trong trận. Nhưng nếu không có lão Alakazam lần này xuất thủ, ngoại tràng còn đang tiến hành khiêu chiến huấn luyện gia môn cùng với nhìn xem trận đấu người xem, tuyệt đối nhanh như chớp tất cả đều sẽ bị dọa chạy. Bởi vì hệ Uster đạo quán có một loại cũng bị hai cái kinh khủng Pokemon hủy đi cảm giác. Giống cá ướp muối Phương từ sân bãi chi lần nữa thăng không. Sau lưng này một cỗ bị siêu cấp Swampert kinh khủng cự lực hung hăng vung trên mặt đất sau có chút nóng rát cảm giác đau đớn. để cho hắn tràn ngập lửa giận cùng chiến ý, hai con ngươi thiêu đốt càng thêm mãnh liệt. Rất lâu không có đánh như vậy thoải mái. Siêu cấp Swampert từ chỗ cũ sụp xuống đi trước hố trong nhảy đi lên. Tràn ngập cơ bắp lực lượng, hai tay mơ hồ có chút đau nhức. Thế nhưng, này một cỗ đau nhức để cho thâm lam siêu cấp Swampert càng có một cỗ muốn đem thiên không màu đỏ tươi Gyarados túm hạ xuống ấn trên mặt đất bạo trùy xúc động. Xẹt xẹt xẹt ta. Các đốt ngón tay âm thanh lần nữa rung động. Swampert, nham beng. Phương Liên quán chủ nhìn xem đã không sai biệt lắm đã một mảnh hỗn độn. Thậm chí nhanh biến thành phế tích thủy trì đối với chiến trường chính là. Khóe miệng nhẫn không có ở đây run rẩy. Này đã không chỉ là một hồi đạo quán cuộc chiến đơn giản như vậy. Này đặc biệt sao là đang thiêu đốt kinh phí à? Không biết có bao nhiêu Pokemon tệ. Tựa như trong ao nước như vậy. Tại Blastoise cùng Slowpoke vương năng lượng bảo tạc giữa trong chớp mắt bốc hơi. Sau đó lại đang siêu cấp Swampert cùng màu đỏ tươi Gyarados va chạm phía dưới. Ao ao trôi đi, mặc kệ nhiều như vậy. Coi như đập nồi dìm thuyền. Coi như là xây dựng lại hệ Utter đạo quán. Cũng phải đem thiên thượng này một đầu màu đỏ tươi Gyarados đánh xuống. Ngoạn tàu, ngay tại chỗ lấy tài liệu a. Dương Ngự mí mắt nhịn không được địa nhúc nhích. Nếu như không phải là cá ướp muối vương cùng siêu cấp Swampert cầm hệ Utter đạo quán trong thủy trì sân bãi đập nát, nơi nào đến nhiều như vậy Rocksmash. Tựa như lúc trước Regirock muốn thi triển Stealth Rock đều cần từ trên người mình cướp đoạt một ít nham thạch tài năng bố trí xuống đủ nhiều nham đinh. Hiện tại hào, trận này địa cũng đã biến thành nhão nhoẹt. Dĩ nhiên là không cần quản nhiều như vậy. Dù sao, đều muốn xây dựng lại. Nếu như đều muốn xây dựng lại, cá ướp muối vương, để cho siêu cấp Swampert mở mang kiến thức một chút. Cái gì gọi là surplus? Dương Ngự khóe miệng một phát, ánh mắt đại thịnh, giống, thích Pokemon chi tính cách đại sư thỉnh mọi người cất chứa. Pokemon chi tính cách đại sư 38 đọc sách mạng lưới đổi mới tốc độ nhanh nhất. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.